Chiến thần Hào Môn, chương 2160, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, hắn lập tức đi ra ngoài an bài. Liễu Xuyên nói thở dài một hơi. Không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Sơn môn bên trong triệt để phải loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời ứng biến, hiện tại sẽ phát sinh cái gì đều nói bất định. Hắn nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào Giang Ninh trên người. Cái kia lang tiên sinh, người có đối sách sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thần bí như vậy đáng sợ một người. Liễu Xuyên đạo quang là muốn nghĩ cũng cảm thấy đau đầu. Hoàn toàn không nghĩ ra, nên dùng thủ đoạn gì đi đối phó cái này lang tiên sinh. Giang Ninh đồng dạng lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chỉ gặp qua hắn một lần. Hắn dừng một chút, hiện tại. Ta đã quên hắn hình dạng thế nào rồi. Làm sao đối phó? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đều cảm thấy có chút buồn cười. Cái này lang tiên sinh thật không đơn giản. Tuyệt đối không phải người thường a, không cần lo lắng. Chỉ cần hắn vẫn người. Vậy khẳng định có biện pháp đối phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói. Lấy bất biến ứng vạn biến a. Liễu Xuyên nói đám người gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, sơn môn bên trong gặp gỡ chuyện như vậy. Như vậy dung chuyển cùng biến cách. Hiển nhiên không phải một hai ngày là có thể giải quyết. Phải có kiên trì, càng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Làm xong, lúc nào cũng có thể sẽ chết chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Phật Tông hành động. Thừa dịp Thiên Liên Tông nhân buông lỏng, Thính Phong trưởng lão dẫn theo mấy người, lặng lẽ lẻn vào đến Thiên Liên Tông phía sau núi. Muốn xông vào đi, tự nhiên là bị phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Song phương lập tức bạo phát chiến đấu. Giết bọn họ, vì nghe Thiền Đại Sư báo thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Thính Phong trưởng lão giống giận. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Nhưng cuối cùng kết quả, Giang Ninh đã sớm liệu đến, Thính Phong trưởng lão đám người thất bại, bị bắt sống, anh nợ em một câu yêu thương. Đây hết thảy, đều là thiết kế xong, dựa theo bọn họ đặt trước phương thức đi. Giang Ninh không dám khinh thường chút nào, hắn biết rõ cái này lang tiên sinh có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ kế sách này. Lang tiên sinh chưa chắc cũng sẽ không phát hiện. Một ngày phát hiện, áp dụng thủ đoạn khác. Như vậy là một phen đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có lãng phí thời gian. Cơ hồ là cùng Thính Phong trưởng lão cùng nhau hành động. Thời khắc này Giang Ninh đã trở thành Thiên Liên Tông một gã đệ tử bình thường. Không tầm thường chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả nhanh lên một chút, lần này lại càng nhiều. Phật Tông những tên khốn kiếp kia, lại vẫn muốn đánh lén chúng ta. Thực sự là nực cười. Thẳng thắn giết bọn họ, còn giữ bọn họ làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ thực sự là quá nhân từ. Giết bọn họ làm nhiều giòn. Chúng ta cũng tiết kiệm sự tình a, ít nói nhảm. Mấy cái trưởng lão không thể chết được. Bọn họ chết, Phật Tông nghe ai, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm chấm, một đám đệ tử sửa sang lại mới từ trù phòng chuẩn bị xong thức ăn. Chuẩn bị đưa cho Thính Phong trưởng lão ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại năm đại tông môn thành viên chủ yếu, đều bị Thiên Liên Tông bắt. Muốn khống chế bọn họ, chính là thời gian vấn đề. Giang Ninh ở nơi này trong đám người. Hắn dịch dung thủ đoạn, cũng đủ lừa dối qua cửa. Cử chỉ hành vi, càng là cùng ngụy trang người không có hai. Căn bản là không có người nghĩ đến. Người trước mắt đã sớm thay đổi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía sau núi trong sơn động, Thính Phong trưởng lão nhốt tại trong nhà tù. Quay đầu nhìn chung quanh, mấy cái khác tông môn tông chủ đều ở chỗ này. Ngươi làm sao cũng bị bắt được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Huyền toàn thân hư mềm vô lực, ngồi dưới đất, tựa ở trên tường, bất đắc dĩ lắc đầu. Xong, năm đại tông môn nhân đều bị Lạc Kỳ tên khốn kia bắt được. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hắn muốn khống chế lục đại tông môn, làm cho lục đại tông môn người đều nghe từ hắn hiệu lệnh, không ai cãi lời hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thính Phong trưởng lão nói. Hiện tại được rồi, mọi người đều bị bắt. Trong giọng nói của hắn, không có gì khách khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đây nếu không phải là Lý Huyền mấy người bọn hắn còn đứng ở Lạc Kỳ bên kia, sự tình cũng sẽ không đến một bước này. Nghe Thiền Đại Sư hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Trong mây khách hỏi, bọn họ cũng đều biết nghe Thiền Đại Sư chết. Nhưng hung thủ là người nào? Nếu như không phải Giang Ninh, vậy thì là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Chết, chính là Lạc Kỳ bọn họ giết. Thính Phong trưởng lão cắn răng nói. Thanh âm đều run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, các ngươi tin sao? Cách chương.